Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, Trưởng Khống Phệ Hồn Châu. Thời gian như nước chảy, đặc biệt là ở thời gian gia tốc phía dưới, thời gian trôi qua nhanh hơn, trong nháy mắt, liền qua mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Ở trong quá trình này, Phệ Hồn Châu một mực đều ở cắn nuốt Diệp Dương linh hồn chi lực. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương linh hồn hẳn là sẽ khô kiệt. Dù sao, hắn không cách nào trưởng khống linh hồn, cũng không cách nào linh hồn bổ sung sinh lực. Bất quá, Diệp Dương tại tự thân lực lượng cùng sinh mệnh chi tuyền bảo vật trợ giúp phía dưới, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy nhục thân tràn đầy sinh mệnh lực, tùy thời đều bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Lúc này, Diệp Dương phát hiện, hắn mặc dù không cách nào trưởng khống bản thân linh hồn, nhưng linh hồn tại linh hồn chi lực sắp khô kiệt tình huống phía dưới, sẽ chủ động thôn phệ nhục thân cùng tu vi lực lượng các loại bổ sung bản thân. Cho nên, Diệp Dương chỉ cần duy trì bản thân tu vi cùng nhục thân tại đỉnh phong thời khắc là có thể. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương linh hồn còn có thể miễn cưỡng trèo trống 100 năm, mấy trăm năm, hơn ngàn năm, một vạn năm, nhoáng một cái, mấy chục vạn năm liền đi qua. Mấy chục vạn năm đến nay, Phệ Hồn Châu cho tới bây giờ không có ngừng lại qua đối Diệp Dương linh hồn chi lực thôn phệ. Dần dần, Diệp Dương linh hồn phát hiện biến hóa. Dưới tình huống bình thường, linh hồn là nhìn không thấy sờ không được. Nhưng không biết tại sao, mấy chục vạn năm sau đó, Diệp Dương thế mà có thể thấy được bản thân linh hồn. Lúc này, linh hồn vị trí địa phương chính là một cái cùng loại với tâm linh thế giới đồng dạng không gian. Bên trong, bất quá bên trong lại là trống rỗng. Ngẫu nhiên sẽ có linh hồn chi lực chấn động mà qua. Nhưng rất nhanh liền bị Phệ Hồn Châu thôn phệ. Lúc này Phệ Hồn Châu, cả người tản ra nhàn nhạt yêu dị hồng quang, lộ ra 10 phần quỷ dị, quỷ bí. Phệ Hồn Châu liền lơ lửng tại linh hồn không gian. Cái này không gian bị Diệp Dương xưng là linh hồn không gian. Dù sao, cái này không gian chỉ có linh hồn, chính là thuộc về linh hồn không gian. Tại Phệ Hồn Châu phía trước, ngồi xếp bằng một bàn tay lớn nhỏ, toàn thân có chút trong suốt hư ảo bỏ túi hình Diệp Dương. Cái này tiểu nhân cùng Diệp Dương giống nhau như đúc, trên người quần áo kiểu dáng đều là giống nhau. Đương nhiên, cái này tiểu nhân trên người quần áo không phải chân chính quần áo, mà là từ linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Trừ cái đó ra, tiểu nhân trên người bên ngoài thân cũng quanh quẩn từng tầng linh hồn chi lực. Ở thời khắc này, Diệp Dương biết rõ cái này tiểu nhân liền là hắn linh hồn. Hắn thế mà thấy được bản thân linh hồn. Hơn nữa, linh hồn thế mà cùng bản thân bản tôn dáng dấp giống nhau như đúc. Có chút thần kỳ, thần kỳ không chỉ là như thế. Ở Diệp Dương có thể trông thấy bản thân linh hồn sau đó. Theo lấy thời gian trôi qua, hắn liền dần dần cảm giác được mình cùng linh hồn liên hệ tiến một bước tăng cường. Lại là mấy chục vạn năm qua đi sau đó, Diệp Dương cùng linh hồn ở giữa liên hệ biến mạnh hơn. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được, hắn tựa hồ cũng đã trưởng khống bản thân linh hồn. Tùy tâm sở dục, tâm niệm khẽ động ở giữa, Diệp Dương linh hồn mãnh liệt mở mắt, lập tức vươn người đứng dậy, hướng về phía trước bước ra một bước. Lập tức, ở Diệp Dương khống chế phía dưới, hắn linh hồn dựa theo hắn ý nghĩ làm ra đủ loại động tác. Đây mới là bản thân linh hồn a. Linh hồn cùng nhục thân hợp nhất, chân chính dung hợp trở thành một thể. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Diệp Dương cảm thán, rốt cục, Diệp Dương nhục thân cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Linh hồn cùng nhục thân dung hợp sau đó, Diệp Dương cũng không có cảm giác được bản thân nhục thân. Tu vi chiếm được tăng cường, nhưng, tự thân lại là có phát sinh một loại biến hóa, đến từ linh hồn biến hóa. Diệp Dương hiện tại cũng đã có thể trưởng khống bản thân linh hồn chi lực, trực tiếp bắt đầu công kích. Nói cách khác, hắn hiện tại không mượn nhờ tử phủ, không mượn nhờ Phệ Hồn Châu các loại ngoại lực. Hắn cũng trực tiếp tiến hành linh hồn công kích. Đương nhiên, Hiện tại hắn linh hồn là không có bất luận cái gì thần thông. Nhưng ở liền linh hồn đều không cách nào trưởng khống trong tiên giới. Dù là chỉ là nát phổ thông linh hồn công kích, đều sẽ nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Trên thực tế, Diệp Dương chiến lực có chiếm được tăng lên. Phệ hồn châu, cho ta luyện hóa. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Tức khắc, hắn linh hồn liền một bước vọt tới phệ hồn châu trước đó. Tay nhỏ nhô ra, một nắm liền tóm lấy phệ hồn châu. Sau một khắc, cuồng bạo vô cùng linh hồn chi lực liền bộc phát. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng chen chúc hướng về phía phệ hồn châu. Diệp Dương linh hồn bắt đầu chủ động luyện hóa phệ hồn châu. Phệ hồn châu vẫn như cũ không có phản kháng. Hơn nữa, Diệp Dương càng là kinh hỉ nhìn thấy. Tại linh hồn cường thế luyện hóa phía dưới, hắn linh hồn chi lực bắt đầu cấp tốc thẩm thấu tiến vào phệ hồn châu thể nội. Bắt đầu luyện hóa, quả nhiên. Muốn luyện hóa phệ hồn châu vẫn là muốn dựa vào linh hồn a. Diệp Dương trong lòng có chút cảm thán. Luyện hóa quá trình thuận buồm xuôi gió. Phệ hồn châu không có bất kỳ kháng cự nào. Theo lấy thời gian từng ngày trôi qua. Diệp Dương cùng phệ hồn châu ở giữa liên hệ càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn mấy chục năm sau đó. Diệp Dương linh hồn liền thả ra nắm lấy phệ hồn châu tay nhỏ. Lúc này phệ hồn châu. Cả người phát ra yêu dị huyết sắc quang mang, 10 phần quỷ dị, quỷ bí, rốt cục đem phệ hồn châu trưởng khống. Cái này có thể dùng ta mấy chục vạn năm thời gian a. Diệp Dương trong lòng kinh hỉ không thôi. Mặc dù, Diệp Dương linh hồn bắt đầu luyện hóa phệ hồn châu đến hắn trưởng khống phệ hồn châu. Mới tiêu hao thời gian mấy chục năm, nhưng Diệp Dương lại là biết rõ cái này quá trình không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu như không phải bởi vì phía trước mấy chục vạn năm phệ hồn châu không ngừng thôn phệ hắn linh hồn chi lực, mấy chục năm liền muốn luyện hóa phệ hồn châu, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Phệ hồn châu đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật? Diệp Dương linh hồn ngay tại phệ hồn châu phụ cận cách đó không xa nhìn xem phệ hồn châu. Cho dù lúc này phệ hồn châu đã bị hắn nắm trong tay, nhưng vẫn như cũ còn phát ra từng tia nhường hắn linh hồn đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Liền bản thân linh hồn đều cảm giác được nguy hiểm. Huống chi là những người khác. Lúc này, Diệp Dương rất muốn tìm một người thử xem phệ hồn châu lực lượng. Bất quá, bây giờ còn không phải lúc. Phệ hồn châu mặc dù bị hắn trưởng khống, nhưng hắn còn không có quen thuộc hắn. Tiếp theo. Hắn lại dùng trên vạn năm thời gian đến quen thuộc phệ hồn châu. Cuối cùng, tại hoàn toàn quen thuộc, trưởng khống phệ hồn châu sau đó, hắn mới từ thời không điện bên trong đi ra. Diệp Dương mới từ thời không điện bên trong xuất hiện ở thiên tự phòng. Bên ngoài liền không ngừng vang lên từng đợt kịch liệt gõ cửa tiếng. Nếu không phải Diệp Dương vị trí thiên tự phòng cửa phòng không phải bình thường vật liệu luyện chế. Mà thành, nếu không sớm đã bị đánh tan nát, Diệp Dương nhíu mày, nhưng lập tức liền giãn ra. Hắn cảm ứng đi ra bên ngoài gõ cửa là Thượng Quan Thính Nhiên. Thế là hắn liền vung tay lên, đem đại môn mở ra. Lập tức, Thượng Quan Thính Nhiên giống như là một trận gió đồng dạng từ bên ngoài vọt vào. Diệp Dương, nghe nói ngươi giết hai cái thiên tiên, có phải hay không có chuyện như vậy? Thượng Quan Thính Nhiên một mặt hưng phấn bộ dáng nhích tới gần. Lốp bốp nói một tràng. Nhưng rất nhanh nàng liền mặt lộ chấn kinh chi sắc lui về phía sau mấy bước. Cách xa Diệp Dương. Diệp Dương, người quá nguy hiểm. Ta linh hồn đều tại run rẩy. Đây là bởi vì phệ hồn châu duyên cớ sao? Thượng Quan Thính Nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương cùng trước cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng một khi nhích tới gần Diệp Dương, Thượng Quan Thính Nhiên linh hồn liền không nhịn được có chút run rẩy. Một tia nguy hiểm cảm giác liền bao phủ nàng linh hồn. Lúc này Diệp Dương, phong mang tất lộ, Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem Thượng Quan Thính Nhiên. Ta cũng đã tận lực thu liễm, còn coi là không có bất luận cái gì tiết lộ ra ngoài đâu. Hiện tại cảm giác rất mạnh sao? Thượng Quan Thính Nhiên hơi hơi gật đầu. Diệp Dương không khỏi có chút buồn bực. Hắn vốn không muốn như thế phong mang tất lộ a. Dù sao, cái này chẳng phải là nói cho kẻ khác. Hắn có linh hồn thần thông hoặc là sẽ linh hồn công kích. Vậy làm sao xuất kỳ bất ý dùng linh hồn công kích trấn sát địch nhân? Liền không được kỳ binh tác dụng. Tu vi vẫn kém chút a. Còn không cách nào làm được chân chính phản pháp quy chân. Diệp Dương lắc đầu, từ khi luyện hóa phệ hồn châu sau đó, hắn liền bắt đầu đem tất cả những thứ này đều thu liễm. Bất quá bây giờ vẫn có khí tức lộ ra ngoài. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng phệ hồn châu không có cái gì quan hệ. Khả năng là bởi vì hắn tự thân linh hồn duyên cớ a. Liền giống như là hạ vị giả đối mặt lên vị người thời điểm một dạng. Thượng vị giả cho dù liền chỉ là ngồi ở chỗ đó không có bất luận cái gì động tác, hạ vị giả cũng sẽ cảm giác được kinh hồn táng đảm. Loại này một loại vô hình uy hiếp, đánh giết thiên tiên, chỉ là may mắn thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, cũng không có bởi vì đánh chết hai cái thiên tiên mà đắc ý quên hình. Lại giả thuyết, hai cái kia thiên tiên thật đúng là không phải là bị hắn đánh giết. Hắn chỉ là cho lôi linh đồng dạng trợ giúp thôi. Nhưng hiện tại, hắn trưởng khống bản thân linh hồn, trưởng khống phệ hồn châu, chiến lực biến mạnh hơn. Lúc này cho dù lại đánh với thiên tiên, Diệp Dương cũng không sợ. Ngươi thực sự là khiêm tốn. Thượng quan Thính Nhiên trắng Diệp Dương một cái. Đúng rồi, ngươi không phải đi làm việc sao? Sự tình xử lý thế nào? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Thượng quan Thính Nhiên tức khắc một mặt phiền muộn. Đừng nói, chẳng làm nên trò trống gì a. Bất quá, người có thể đánh giết thiên tiên. Chúng ta cũng không sợ thượng quan Văn Hạo. Sự kiện kia xử lý không thành cũng không sao cả. Nguyên lai, thượng quan Thính Nhiên đến nơi này là chuẩn bị mời cao thủ đối phó thượng quan Văn Hạo bên kia. Thiên tiên, nhưng căn bản là không có người trợ giúp thượng quan Thính Nhiên. Cái này khiến thượng quan Thính Nhiên 10 phần phẫn nộ. Bất quá, khi biết Diệp Dương thế mà đánh chết hai cái thiên tiên sau đó, thượng quan Thính Nhiên trong lòng phẫn nộ liền không có mạnh như vậy. Tất nhiên Diệp Dương có thể đối phó thiên tiên. Nàng còn cần cầu thần bái Phật sao? Không cần, thượng quan Văn Hạo phía sau thế lực không đơn giản. Cho dù ta không sợ thiên tiên, nhưng muốn đối phó bọn hắn, còn kém một chút. Diệp Dương nói xong, trầm ngâm xuống tới, vậy liền gấp rút tu luyện a, tranh thủ thời gian đột phá tới chân tiên cảnh giới. Đến lúc đó ngươi sợ là có thể tùy tiện đánh chết thiên tiên a. Thượng quan Thính Nhiên đối Diệp Dương tràn đầy lòng tin, tranh thủ thời gian đột phá tới chân tiên. Ngươi thật sự là coi trọng ta. Diệp Dương lắc đầu, hắn hiện tại nhiều nhất còn có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới đi đến tiên nhân nhị trọng thiên. Mà thôi, muốn đột phá một cái đại cảnh giới, căn bản không cho phép, bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết căn bản không đủ để chèo chống hắn làm ra đột phá. Bất quá, lần này Thiên La Thương Hội cử hành đấu giá hội 10 phần đại hình. Có lẽ sẽ có một chút cao cấp tiên cấp công pháp hoặc là thần thông. Cái này cũng chính là Diệp Dương đến Thiên La Thành trong đó một cái mục tiêu một trong. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.